Do đó, những việc này khiến hắn hao tâm tổn trí cũng là điều tất nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net